chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664 Đồ Phong. Ký ức Thiên Bốn, chương 660-664 Đồ Phong. Ký ức Thiên Bốn, tối hôm qua hết thầy, hắn nghĩ không ra, chỉ cho là làm một hồi mộng xuân, cũng tới rồi cái kia tuổi. Không phải sao, cầm quần áo đổi hào, thay thế quần áo trực tiếp ném xuống, tiểu điểu nhi lúc này mới tỉnh lại, đồng dạng là một trận mê. Mang, đây là nơi nào? Nàng như thế nào sẽ ngủ ở nơi này? Nhớ rõ tối hôm qua, thiếu niên tìm nàng cùng nhau uống rượu tới, chẳng lẽ uống say? Cho người ta ngủ, khụ khụ, nàng sắc nữ bản tính, rốt cuộc ở say rượu sau bại lộ sao? Bay ra cung điện, liền nhìn đến hắn ngồi ở trong viện đầu trên ghế nằm. Vẻ mặt trầm tư nhìn không trung, đào hoa kiếp, chẳng lẽ hắn đào hoa kiếp là ở trong mộng? Trong không khí đột nhiên bay tới một trận mùi rượu, thiếu niên vẻ mặt ghét bỏ nói. Đầy người mùi rượu, đi, đi tắm rửa, a, lại muốn tẩy a, nhân gia sẽ thực ngượng ngùng a. Nam nữ có khác có biết hay không a? Nhân gia chính là sẽ hóa hình chim chóc, nàng không vui. Lại bị thiếu niên bắt lấy cánh, đi rồi bể tắm, hảo đi. Tẩy liền tẩy, lại không phải không tẩy quá, hôn mê kia một vạn năm. Không biết bị hắn tẩy quá nhiều ít hồi đâu. Hơn nữa tẩy xong còn có thể thơm nước lộ, thơm ngào ngạt, nàng thích, tẩy xong rồi, thoải mái cực kỳ, nàng hưng phấn hướng về phía hắn múa may cánh, thiếu niên cảm xúc bị nàng sở cảm. Nhiễm, đột nhiên nói, ngươi tưởng nói chuyện sao? À, có thể chứ, không có hóa hình yêu, là không thể nói chuyện à, cho nên, là phải cho nàng hóa hình quả sao? Nàng lập tức mãnh gật đầu, muốn a. Nhưng hiển nhiên nàng suy nghĩ nhiều, nhân gia đích xác cho nàng một viên trái cây. Lại không phải phía trước gặp qua cái loại này hóa hình quả, thiếu niên giới thiệu nói. Đây là hóa âm quả, người ăn xong về sau, liền có thể nói tiếng người, thật sự. Cư nhiên còn có như vậy thần kỳ trái cây, nàng trước kia như thế nào chưa từng thấy, không nghĩ tới. Loại này thần kỳ trái cây, cũng chỉ có thần tộc Thiên Cung mới có, nàng một ngụm ăn luôn. Rồi sau đó bắt đầu ríu rít từ điểu ngữ, bắt đầu chậm rãi biến thành tiếng người, ta là một đại mỹ nữ. Không sai, thực mỹ đại mỹ nữ, nửa câu đầu là điểu ngữ, nửa câu sau lại là tiếng người, thiếu niên nhướng mày nói. Đại mỹ nữ, khụ khụ, ta thuận miệng vừa nói, ai nha tương đương. Ta cư nhiên thật sự có thể nói tiếng người, thích sao? Thích, Phong, ta chính là có rất nhiều lời nói tưởng cùng ngươi nói đi. Ân, Phong, ngươi như thế nào sẽ biết tên của ta? Ách, hình như là ngươi uống say rượu lúc sau. Nói cho ta đi, ta cũng không biết, chính là tự nhiên mà vậy sẽ biết. Thiếu niên lập tức giờ khóc giờ cười, chẳng lẽ một đêm kia hắn uống say rượu? Thật sự đêm này chỉ chim chóc coi như là mỹ nhân cùng nhau nói chuyện phiếm. Còn nói cho nàng chính mình tên. Thiếu nữ thanh âm uyển chuyển. Rất êm tai, hắn đột nhiên nói. Rượu hảo uống sao? Hảo uống, ta cũng chưa uống qua tốt như vậy rượu đâu. Kia đêm nay, lại uống một lần. Tốt tốt, không thành vấn đề. Ngươi tên là gì? Thanh Nhi à, Thanh Nhi. Giống như nhớ rõ ngươi cùng ta nói rồi, kia hẳn là uống say về sau. Đúng rồi Phong, ngươi vừa mới kia trái cây địa phương, là ngươi chuyên môn dùng để cất chứa bảo vật địa phương sao? Hóa hình quả có thể hay không cũng ở bên trong a? Đã biết địa phương, đi trộm cũng phương tiện ân, cũng không xem như bảo vật, chính là cất chứa một ít kỳ chân dị quả địa phương, ngươi cất chứa những cái đó làm cái gì a? Nghiên cứu a, khụ khụ, những cái đó có cái gì hảo nghiên cứu a? Đương nhiên là có, rất có ý tứ đâu. Ân, tỷ như nói có trái cây có thể cho người hoặc là các ngươi chim chóc ăn. Nhanh chóng tăng trưởng tu vi, còn có đâu? Còn có một ít độc trái cây, ăn sẽ nhanh chóng biến lão. Ân, nhớ rõ còn có một loại trái cây, ăn xong sẽ động dục. Khụ khụ, còn có đâu? Nima liền không hóa hình quả sao? còn có một loại mới nhất được đến trái cây, còn không có nghiên cứu ra tới đặc tính, là hóa hình quả sao? Phải không? Nàng kích động nói, bằng không, lấy ta đi làm thí nghiệm. Ân, ta ăn, người liền biết này trái cây sử dụng a. Ăn xong trực tiếp hóa hình chạy lấy người, cỡ nào vui sướng a. Nhưng Nima, không được, kia trái cây 10 vạn năm mới hình thành một quả, khẳng định là thực quý giá chủng loại. Hơn nữa ra sao chủng loại cũng không biết, không thể cho ngươi ăn bậy, chính là nhân gia muốn sao. Ngươi quá keo kiệt, hừ, không cần ngươi kích tướng. Không được chính là không được, ta không thể hại ngươi. Vạn nhất là độc trái cây đâu. Ăn xong sẽ chết nga, nguyên lai là sợ nàng trúng độc đã chết nhưng nàng lại không thể nói cho. Hắn đó là hóa hình quả kia chính là một quả phi thường chân quý trái cây. Ở thiên giới chung càng là hiếm thấy, bởi vì 10 vạn năm mới ra một quả yêu tộc người. Tu luyện mấy chục vạn năm mới có thể hoàn toàn hóa hình, mà không phải giống nàng giống nhau. Hóa hình vài phút lại biến trở về đi, không chịu chính mình khống chế, chân chính hóa hình người. Là chính mình tưởng hình người liền hình người, tưởng nguyên hình liền nguyên hình, tự do siêu khống, hắn biết chân tướng sau. Khẳng định sẽ không cho nàng, cho nên, kiên quyết không thể nói. Chỉ có thể dựa trộm, nga không, là dùng trí thắng được. Phong, mang ta đi ngày hôm qua cái kia rừng đào được không? Ta tưởng ca hát, không sai, chim chóc thích nhất làm sự tình. Chính là ở trong rừng ca hát ngày hôm qua cái kia rừng đào như vậy Mỹ. Quả thực kích phát rồi nàng tưởng ca hát mãnh liệt dục vọng a. Hảo, rồi sau đó liền thật mang theo nàng cùng nhau. Hướng tới cung điện ngoại rừng đào bay đi. Cảnh sắc vẫn là như vậy Mỹ, từng đợt gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua. Thổi bay đào hoa cánh, một mảnh lại một mảnh ở không trung bay xuống, quả thực Mỹ tới rồi cực hạn, còn rất thơm, phong. Người cho ta phun hương lộ có phải hay không đào hoa mùi hương? Ân, hảo hảo nghe a, về sau ta phải đi. Ngươi nhiều cho ta luyện chế mấy bình hảo sao? Thiếu niên nhíu mày nói. Ngươi phải đi, đương nhiên a, ta cũng có chính mình ra. Cùng tộc nhân a, lâu lắm không quay về. Bọn họ sẽ tưởng niệm ta, nga còn tưởng rằng nhặt về tới một con chim nhi. Có thể vẫn luôn làm bạn ở chính mình bên người đâu. Nguyên lai nàng cũng có người nhà, hảo đi. Bất luận kẻ nào đều có tự do quyền lợi. Tuy rằng đáy lòng không tha, nhưng là sẽ không đem nàng cường lưu tại bên người, đột nhiên. Trong không khí truyền đến từng đợt tiếng ca, hóa thành phong hóa làm vũ. Hóa thành xuân đi hướng ngươi, mộng thanh nhập mộng như ấn. Mộng là nhìn xa trường ấn, hóa thành yên hóa thành bùn. Hóa thành vận phiêu hướng ngươi, tư như hải luyến như thành, tưởng niệm nhất xa xôi không thể với tới. Là một đầu thiên giới thực lưu hành tình ca, mang theo một tia thương xót tưởng niệm cùng tình. Yêu, nghe nói là từ thế gian truyền đi lên, rất êm tai, mà nàng thanh âm thực uyển chuyển, thực thích hợp sướng này bài hát thiếu niên chỉ chốc lát sau liền nghe mê mẩn, rốt cuộc. Một khúc sướng xong, chim chóc hỏi hắn nói, dễ nghe sao, ân, rất êm tai, ta đây lại sướng một đầu được không? Hảo, vì thế nàng lại tới nữa một đầu, lại là một đầu tình ca. Còn rất êm tai, đều nói chim chóc tiếng ca là đẹp nhất. Quả nhiên như thế, thiếu niên hãm sâu trong đó. Hết chương.